Huyền Thiên Hồn Tôn, chương 1836, nghe ta mệnh lệnh 2, góc truyện audio.com, chiến thương bị khí tức thiên hỏa của Diệp Huyền làm kinh ngạc cả kinh, loại lực lượng đáng sợ kia tuyệt đối là có thể uy hiếp đến sự tồn tại của hắn. Hơn nữa, hắn cảm giác được Diệp Huyền cùng hắn tách ra mấy năm, lực lượng linh hồn lại so với trước đây cường hãn hơn rất nhiều. Nó xoay chuyển ánh mắt khí tức trên người trong nháy mắt thu lại, chợt hê hê nở nụ cười. Nếu ngươi nói như vậy, vậy bổn tôn chủ liền bán ngươi một bộ mặt trước tiên diệt Vô Lượng Sơn đúng không? Không có vấn đề, chiến thương rất rõ ràng, thân phận phệ hồn tộc của hắn, hiện tại xác thực vẫn chưa thể bại lộ, hơn nữa, Diệp Huyền thả ra lực lượng thiên hỏa cũng làm cho hắn hơi kiêng kỵ. Vậy thì tốt rồi, Diệp Huyền lạnh lùng nói. Thấy chiến thương không dây dưa nữa, ánh mắt của Diệp Huyền trong nháy mắt rơi vào trên thân bốn người Cuồng Ngục Vũ Đế cười lạnh nói. Vô Lượng Sơn cũng thật nhìn hợp mắt thiếu gia ta, dĩ nhiên lập tức phái ra bốn tên cường giả trà trà thiếu gia ta có phải là nên cảm thấy vinh hạnh hay không? Còn có Cuồng Ngục Vũ Đế, năm đó ngươi truy sát thiếu gia ta truy sát rất vui vẻ à. Làm sao hiện tại chật vật như vậy? Diệp Huyền vừa nói, một bên chậm rãi đi về phía trước, mỗi một bước bước ra, sát cơ trên người liền nồng nặc một phần, khi hắn đạp xuống bước cuối cùng, toàn bộ thiên địa đều phảng phất như khẽ run lên, có loại cảm giác trời long đất lở. Tiểu tử thúi, ngươi đừng càn rỡ, đắc tội Vô Lượng Sơn ta, bất kể là ai, cuối cùng đều sẽ không có kết quả tốt. Cuồng Ngục Vũ Đế phẫn nộ gào thét nói, thật không? Diệp Huyền nheo mắt lại, trong con ngươi bắn ra hàn mang ác liệt. Như vậy thiếu gia ta liền nhìn, Vô Lượng Sơn ngươi làm sao để ta không có kết quả tốt, đáng tiếc tình cảnh này ngươi là không nhìn thấy. Xèo, nói xong, thân hình Diệp Huyền bỗng dưng lóe lên, mang lực lượng phong lôi, trong nháy mắt giết về phía Cuồng Ngục Vũ Đế. Tiểu tử, ngươi muốn chết, trong bốn đại cường giả của Vô Lượng Sơn, chỉ có Quỷ Minh lão tổ còn có đầy đủ sức chiến đấu, hắn nộ quát một tiếng, một đạo võ hồn giống như u quỷ hiện lên ở đỉnh đầu, một luồng lực lượng tuyệt cường bỗng dưng đánh úp về phía Diệp Huyền, hóa thành Quỷ Minh khí ngập trời bao phủ Diệp Huyền. Thuộc tính lực lượng thật cổ quái, Diệp Huyền cao mày, thôi thúc tài quyết chi kiếm, một chiêu kiếm đánh nát Quỷ Minh lão tổ tiến công, nhưng thân hình của hắn cũng bị oanh rút lui hơn trăm thước. Một luồng lực lượng vô hình tà ác nỗ lực tiến vào thân thể của hắn, sắc bén vô cùng, Diệp Huyền thôi thúc vô tận dung hỏa thiêu cháy thành cho bụi. Tiểu tử này, ở dưới lực lượng của bản tọa công kích bình yên vô sự, bản tọa làm sao đều gặp phải những gia hỏa quỷ dị này. Quỷ Minh lão tổ nhìn Diệp Huyền, trong lòng buồn bực. Diệp Huyền cũng khẽ cau mày, thực lực của Quỷ Minh lão tổ nằm ngoài dự đoán của hắn, nếu hắn tự mình động thủ tất nhiên phải bại lộ một ít lá bài tẩy mạnh mẽ, những lá bài tẩy này có chút là không thể gặp người, cũng có một chút rất có thể sẽ làm thân phận Tiêu Diêu Hồn Hoàng hắn lộ ra ánh sáng. Vốn, xuất hiện tình huống như thế, Diệp Huyền sớm đã có chuẩn bị, là để giao Nguyệt Vũ Đế ra tay, có điều hiện tại nha. Diệp Huyền đột nhiên liếc nhìn chiến thương thay thiếu gia ta ngăn cản tên này. Diệp Huyền nhìn chiến thương lạnh lùng, góc truyện audio.com, nói, cái gì? Chiến thương đang thoải mái đứng ở một bên, chuẩn bị quan sát thực lực của Diệp Huyền, lúc này nghe được lời nói của hắn không khỏi ngẩn người, cảm giác mình có phải là nghe lầm không, con ngươi hắn trừng lớn, không dám tin nói. Ngươi là mệnh lệnh bổn tôn chủ, không phải vậy ngươi cho rằng như thế nào? Tiểu tử thúi, ngươi dám mệnh lệnh bổn tôn chủ, ngươi cho rằng bổn tôn chủ. Chiến thương, thân phận của ngươi có còn muốn ẩn giấu hay không? Nếu như ngươi không ngại thân phận bại lộ, có thể không để ý tới thiếu gia ta mệnh lệnh. Diệp Huyền đánh gãy chiến thương, lạnh lùng nói. Ta, chiến thương phiền muộn đến sắp phun máu, hận không thể một cái tát đập chết Diệp Huyền. Nhưng hắn rất rõ ràng, ở trước mặt Diệp Huyền nắm giữ thiên hỏa, mình căn bản đập không chết đối phương, mà một khi đối phương lộ thân phận phệ hồn tộc của hắn ra ánh sáng, hắn trong nháy mắt liền sẽ trở thành công địch. A, tức chết bổn tôn chủ. Cuối cùng, chiến thương chỉ có thể phẫn nộ gào thét một tiếng, mạnh mẽ đánh về phía Quỷ Minh lão tổ, chút tất cả phẫn nộ ở trong đáy lòng lên người Quỷ Minh lão tổ. Hạ Vũ Tôn, động thủ. Nhìn thấy Quỷ Minh lão tổ bị chiến thương cuốn lấy, Diệp Huyền khẽ quát một tiếng, lần thứ hai lướt ầm ầm ra. Vâng, Hạ Vũ Tôn lệ quát một tiếng, cả người đằng đằng sát khí. Diệp thiếu, Cuồng Ngục Vũ Đế này giao cho ta. Một đạo long khí kim sắc từ trong cơ thể Hạ Vũ Tôn tỏa ra, lực lượng long nguyên mạnh mẽ, ở trên người hắn cấp tốc bao trùm một tầng vảy giáp dày nặng, sau đó điên cuồng giết về phía Cuồng Ngục Vũ Đế. Chỉ bằng ngươi, tuy Cuồng Ngục Vũ Đế trước bị thương nặng, nhưng thừa dịp khoảng thời gian này đã khôi phục rất nhiều, lúc này hắn liền từ trên người lấy ra rất nhiều đan dược, sau đó đổ vào trong miệng. Oanh, một luồng khí tức kinh khủng từ trên người hắn cấp tốc bốc lên, ở dưới hư vô võ hồn, cả người như một vị ma thần màu đen. Chết, trong phút chốc hai bóng người một kim một hắc điên cuồng chém giết. hống, trong hư không, vì thế kinh người tỏ khắp hai cỗ vũ đế lĩnh vực đáng sợ lẫn nhau va chạm chia hư không thành vô số thế giới. Hai đạo lưu quang một đen một vàng không ngừng va chạm dưới mỗi một kích nổ vang vang vọng thiên địa phá toái hư không như ngày tận thế tới. Tiến công kinh thiên động địa này làm tất cả mọi người hoàn toàn biến sắc dồn dập lùi về sau. Mà một bên khác, sau khi Hạ Vũ Tôn đối đầu cùng Ngục Vũ Đế, Chiến Thương đối đầu Quỷ Minh Lão Tổ, Diệp Huyền thì nhìn về phía Đạo Nhất Các Chủ cùng Vu Thiên Vũ Đế cách đó không xa. Liền để ta bồi hai người các ngươi cố gắng vui đùa một chút. Diệp Huyền nhếch miệng nở nụ cười. Xèo, sau một khắc thân hình hắn bỗng dưng hóa thành một ánh chớp xanh thẳm, như tia chớp xẹt qua phía chân trời, nương theo tiếng sấm nổ gào thét giết về phía Vu Thiên Vũ Đế cùng Đạo Nhất Các Chủ. Chỉ bằng một mình ngươi. Đạo Nhất Các Chủ cùng Vu Thiên Vũ Đế liếc mắt nhìn nhau, trong con ngươi đều lộ ra tâm ý lạnh lùng, Diệp Huyền ngông cuồng cùng hung hăng, khiến cho trong lòng hai người giận tím mặt đồng thời giết tới. Cách chương.